Nhạc Vũ đột nhiên thổi một hơi, thân thể của Đoan Mộc Hàn mềm nhũn ra. Đầu tiên nàng còn bối rối, đến khi tỉnh lại thì vội vàng dẫm Chu Lệ Kiếm hất Nhạc Vũ xuống, cũng không còn ý định đem hắn đến bên thị trấn lừa gạt kiếm tiền nữa mà ngự kiếm bay thẳng đến chân trời. Nhạc Vũ còn lại cũng không hoảng hốt, lúc này pháp lực của hắn đã hồi phục, cánh tay hơi vẫy lên, Phong Loan kiếm đã xuất ra từ trong nhẫn chữ vật rồi ở dưới chân hắn. Sau khi đứng vững thì Nhạc Vũ chắp tay nhìn thân ảnh màu đỏ phía xa cười khẽ. Bất quá chợt nhớ tới câu nói của Lễ Thiên Tuyết ngày đó ở Quảng Lăng Sơn thì trên mặt hiện vẻ lo lắng. Đoan Mộc Hàn là tu sĩ nguyên anh chuyển thế của Quảng Lăng Tông, điểm này không thể lầm lẫn. Nhưng vì sao Lễ Thiên Tuyết lại gọi Đoan Mộc Hàn là chủ mẫu? Quảng Lăng Tông cùng Thiên Hồ Sơn chính là kẻ thù truyền kiếp. Một vị là yêu xuất tu vi tuyệt đỉnh đương thời, một vị là nữ tu nguyên anh tung hoành Bắc Hoang, vô luận thế nào cũng không thể có quan hệ. Hơn nữa thái độ Đoan Mộc Hàn khi nói tới Thiên Hồ Sơn Lễ gia cũng rất cổ quái. Hoặc là tránh né hoặc hận thấu xương, trong chuyện này có nguyên nhân nào? Hoặc là trưởng giáo chân nhân và mấy vị trưởng lão tông môn có thể biết nguyên do, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng báo cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đến ba tàng thư các của Quảng Lăng Tông tìm hiểu. Nơi đó có nhiều ghi chép kỳ văn giật sự của các tiền bối đồng tông để lại, biết đâu cũng có người ghi chép lại đoạn ân oán kia. Gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ, Nhạc Vũ lắc đầu cười khổ một tiếng. Cho dù thật sự hắn biết chủ ý của sư phụ thì cũng không dễ dàng. Nếu không xử lý tốt mối hận kiếp trước này thì không chỉ bản thân khó giải tâm kết mà Đoan Mộc Hàn cũng khó có thể an tâm. Hắn cũng không nghĩ nhiều hơn, ngự kiếm bay thẳng về Tiểu Quan Phong. Mới bước vào đại diễn phủ của mình đã thấy Nhạc Trương Thị chờ ở cửa. Hiển nhiên cũng bị mới động tĩnh vừa rồi kinh động, đến khi thấy hắn trở về mới vui vẻ. Hàn huyên xong mấy câu thì liền hỏi phía trên vừa phát sinh chuyện gì. Nhạc Vũ dĩ nhiên không dám trả lời thật. Nếu nói bản thân vô tình đánh ra một đao dẫn động thiên kiếp, Nhạc Trương Thị nhất định sẽ lo lắng hơn. Liền nói qua mấy câu rồi hỏi sang hôm nay là ngày nào. Nhạc Trương Thị nghe vậy lại kinh ngạc. Hôm nay đã là 28 tháng 4. Hai sư đồ con đã rời đi nửa tháng. Rốt cuộc đi đâu mà thời gian cũng không biết được. Nhạc Vũ nghe vậy cũng là hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Bất chi bất giác không ngờ đã ngồi trong Quan Vân Điện hơn nửa tháng, bản thân lại không hề có cảm giác. Thoáng cái mà mình đã đến Quảng Lăng Tông hơn 4 năm, đưa mẫu thân mình trở về trong phủ tĩnh tu. Nhạc Vũ sau đó ra ngoài tìm chỗ chống thử nghiệm sở đắc vừa rồi của mình. Đầu tiên là lấy hệ thống phụ trợ trí năng yên lặng thăm dò trong cơ thể. Pháp trận mà Sương Băng Hồng bố trí quả nhiên tinh diệu. Hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn hiện giờ không hề có một chút tạp chất. Khi hắn vung lên một kiếm thì không cần hắn khống chế, trong kiếm khí đã mang theo hồn lực, hơn nữa kết hợp càng chặt chẽ hơn. Đây mới thực sự là lấy hồn nhập kiếm. Sau khi hoàn thành luyện khí hóa thần thì tự nhiên có thể nắm giữ loại thần thông đạo gia này. Nhạc Vũ thử thôi diễn một lượt cuồng phong kiếm quyết mà mình sáng chế, chỉ cảm thấy kiếm kình bắn ra bốn phía càn quét, điều khiển cực kỳ như ý mới hài lòng dừng lại. Sau đó trong lòng bàn tay hắn dấy lên một đạo hỏa diễm ba màu tím xanh vàng, uy lực rõ ràng thịnh hơn so với mấy tháng trước. Trong tam muội chân hỏa có ba phần quân, thần, dân. Quân chính là thần, thần chính là khí, dân chính là tinh. Cũng chính là khí huyết nguyên lực. Nhạc Vũ lúc này đã luyện khí hóa thần, ba phần không hề có trở ngại, tự nhiên uy năng càng tăng lên. Tuy nhiên thần thông này cực kỳ tiêu hao khí huyết pháp lực, hắn cũng không dám đa dụng, chẳng qua hơi vận dụng một phen liền lập tức tản đi. Sau đó liền ngồi xếp bằng, hồi tưởng đến đốn ngộ trong Quan Vân Điện. Bây giờ hắn vẫn còn có thể nhớ rõ ràng chọn bộ đao pháp. Ban đầu tâm tình bị hoàn cảnh ảnh hưởng nên chỉ muốn lấy đao âm phát tiết sát niệm bi phẫn trong lòng mình, cũng không cẩn thận suy nghĩ cứ thế đánh ra đao âm. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy còn rất nhiều dư địa để cải tiến, đáng tiếc là sau khi bi âm đao vỡ vụn thì trong tay hắn cũng không còn huyền binh nào để thôi diễn bộ đao pháp này, muốn nghiên cứu cũng không có cách. Bộ âm công thuật này nếu tự mình trông thấy trong huyễn cảnh viết ra bảy chữ hận, 7 chữ sát mới đạt tới uy lực mạnh nhất nên gọi là bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao đi. Trong lòng suy tư như vậy, Nhạc Vũ lại nghĩ tới một đao nghịch thiên mình vừa xuất ra kia, sau đó khẽ thở dài. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao mặc dù cũng mạnh mẽ, uy năng thậm chí không dưới Quảng Lăng tuyệt kiếm được đơn giản của hắn, nhưng khách quan mà nói thì cái trước khó coi hơn cái sau một trời một vực. Bất quá một đao như vậy sợ rằng bản thân trong vòng 100 năm cũng khó xử ra lần nữa, càng khó có thể hoàn thiện. Sở dĩ lúc ấy có thể khiến cho thiên địa xung quanh vỡ vụn, nói cho cùng là tác dụng của Diễn Thiên Châu. Ngoài ra điều còn khiến hắn phiền não còn có pháp lực. Tuy giờ đã được trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão liên thủ đưa tu vi đẩy vào đến linh hư dung hợp kỳ, nhưng về pháp lực lại không chút gia tăng. Ngoài việc ngự sử 365 cây như ý lôi châm còn thì sử dụng 3 thức Quảng Lăng tuyệt kiếm đã là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu rút ra một phần chân khí để sử dụng ni tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cơ hồ là không thể nào. Nói ngắn gọn, trừ tu vi tăng tiến thì thực lực hiện giờ của hắn không hề gia tăng. Cuối cùng Nhạc Vũ nhìn vào bên trong cơ thể, nhìn vào chân khí hỗn nguyên ngũ hành lưu chuyển trong kinh mạch, còn có cả phù trận hình tròn, Nhạc Vũ lại cảm thấy buồn bã. Công pháp mà hắn tu luyện khác với người thường, tuy đã tới cảnh giới giả đan nhưng lại hoàn toàn không biết kết đan thế nào. Xem qua hết những pháp quyết ngũ hành đồng tu trong kinh các của Quảng Lăng Tông cũng không giúp đỡ hắn được cái gì. Nghĩ đến đây Nhạc Vũ lại thở dài một tiếng. Với tình hình bây giờ của hắn mà nói, chỉ có Diễn Thiên Châu tiến triển thêm, phối hợp hệ thống trí năng thì có thể thôi diễn ra thêm một tầng biến hóa của ngũ sắc thần quang. Nhưng như vậy quá tốn thời gian, thứ hai nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Trước mắt hiện giờ cũng chỉ có thể đợi đến sau khi sơ tam độ kiếp, cũng may là chỉ còn vài tháng nữa. Thời gian sau này, Nhạc Vũ hoàn toàn cảm nhận được hàm nghĩa câu nói tu chân không biết đến 5 tháng. Vào hôm đó, hắn đến La Chân Điện, đem số linh thạch và tài liệu luyện kiếm mà Nông Dịch Sơn đồng ý lấy trở lại rồi đi tới thị trấn Quảng Lăng bán đi mấy món pháp bảo đoạt được trong tay Công Dương Anh. Sau khi kiểm kê tổng cộng hắn có 500 vạn linh thạch, ủy thác Tàng Chân Các cùng Vạn Bảo Lâu thu thập linh dược, đồng thời thuận tiện mua về một pháp y tứ phẩm cho Đoan Mộc Hàn. Lúc này Đoan Mộc Hàn đã đổi một đạo bào tứ phẩm màu tím, hiển nhiên đã không trông cậy gì việc kiếm chỗ tốt từ Nhạc Vũ. Bất quá thấy đồ đệ đưa tới lễ vật thì nàng vẫn tươi cười rạng rỡ, nhân tiện dạy cho hắn Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền. Từ đó về sau mỗi ngày hắn đều chuyên cần tu hành, chủ yếu là bên chỗ Xương Băng Hồng hoặc tự mình cảm ngộ. Tốc độ giáo tập linh trận của Xương Băng Hồng đột nhiên tăng nhanh, Nhạc Vũ mỗi ngày đều phải nỗ lực suy nghĩ mới có thể khiến Xương Băng Hồng miễn cưỡng hài lòng. Điều khiến Nhạc Vũ kinh dị chính là Chiến Tuyết, trong tình huống hắn dạy dỗ có hạn vẫn có thể bám sát không thua kém, thực làm người khác phải cảm thán. Nếu là Mục Hy Ngọc chưa chết, tư chất trận đạo chắc là còn trên cả mình, cực kỳ thích hợp để bái nhập Xương Sư Thúc Tổ làm môn hạ. Cho dù là bây giờ, cũng không phải là không thể nào. Nhạc Vũ cũng chỉ là thử nghĩ xem mà thôi. Hiện giờ dù Chiến Tuyết chân chính sống lại nhưng vẫn có chút bất đồng với thường nhân, rất khó nói Xương Băng Hồng sẽ có phản ứng gì. Ngoại trừ ra, nếu nàng bị phát hiện thân phận vu thần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bên chỗ Xương Băng Hồng gia tăng tiến độ, giáo tập kiếm thuật của Đoan Mộc Hàn cũng làm hắn nhức đầu. Đoan Mộc Hàn không vì đồ đệ tiến triển mà cảm thấy áp lực. Chỉ một thời gian ngắn sau, kiếm thuật của nàng đã đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc vẫn mạnh hơn đồ đệ. Nhạc Vũ cũng không cảm giác kỳ quái, biết tiểu sư phụ đã khai mở tuệ nhãn, tiến triển tất nhiên hơn xa cho mình. Chẳng qua là mấy tháng này, cứ mỗi ngày hắn đều phải cắn răng khổ chiến. Cả hai bên đều gia tăng áp lực khiến Nhạc Vũ tuy đã dùng tài liệu cao cấp để luyện chế lại bi âm đao nhưng thủy chung vẫn không thể hoàn thành đao quyết bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm. Đảo mắt đã gần 3 tháng trôi qua, một ngày Nhạc Vũ đang ở trong tĩnh thất tu hành thì đột nhiên trong lòng chợt động, chạy thẳng tới ngoài động phủ, hồn thức cảm giác được Sơ Tam đang bất an. Nếu như hắn đoán không sai thì Sơ Tam đã muốn độ kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 346, cửu trọng lôi kiếp vọt ra khỏi động phủ. Nhạc Vũ quả nhiên thấy bên Kiếp Vân đang tụ tập bên chỗ Vân Thanh Phong. Nhíu mày, hắn không chút do dự ngự kiếm bay thẳng vào chỗ giữa Kiếp Vân tụ tập. Đến khi tới một dược viên nằm trên độ cao 7.000 trượng mới ngừng lại. Sau đó chỉ thấy Sơ Tam đang ở trong đó giang cánh bay loạn. Mấy thần thú khác đang đồng thời giống lên tựa hồ để lay tỉnh nó. Bất quá đến khi trông thấy Nhạc Vũ thì cảm giác bất an của Sơ Tam cũng dần ổn định, chậm rãi đáp xuống rồi hướng lên trời cao hú dài lành lót như khiêu khích. Nhạc Vũ cười khổ, ý tứ trong tiếng hú này của Sơ Tam ước chừng là cha ta tới. Ta còn sợ ngươi cái gì, ngươi có gan đánh chết ta đi. Còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc Sơ Tam học những câu thô tục này ở đâu thì thấy một người đến bên cạnh nắm lấy tay gầm gừ e. Trước kia ngươi luôn chối cãi, lần này bị bắt hiện hình nên nhận đi. Vân Thanh Phong của chúng ta bị con linh sủng của ngươi hại cho đến khổ. Nhạc Vũ bất giác mỉm cười, Chu sư thúc tổ, ngươi nói Sơ Tam nhà ta hại các ngươi hại đến khổ, điểm này ta nhận. Bất quá những lão già các ngươi làm hư Sơ Tam như vậy thì tính làm sao? Lúc trước nó tới Quảng Lăng Tông còn như tờ giấy trắng. Chu Húc tự nhiên không chịu nhận, mãnh liệt lắc đầu nói, giấy trắng, ngươi tự nói mà thôi, ta xem trong bụng đầy ý xấu. Ban đầu thay ngươi trả thù ta chẳng phải do Thanh Ly nhà ta giật dây. Ta biết tài lực hiện giờ của ngươi có hạn nên cũng không muốn nhiều. Nghe nói gần đây ngươi nhận được 300 vạn linh thạch. Vân Thanh Phong chúng ta chỉ cần một nửa là được. Nhạc Vũ cũng bất đắc dĩ, vào lúc Sơ Tam độ kiếp, hắn cũng không muốn dây dưa với lão đầu này. Phất tay nói, đừng nói nữa, ăn trộm linh dược không chỉ mình Sơ Tam. Chu sư thúc tổ nói hay lắm, nếu như muốn bồi thường thì ta cũng đồng ý, nhưng nếu sau này động phủ muốn mượn Sơ Tam hỗ trợ thì đừng trách đệ tử ta không nói tình cảm ai nha. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Chu Húc một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Nhạc Vũ, cả người giận đến phát run. Qua một hồi lâu lại rũ xuống, uể oải nói, ta phục ngươi rồi. Chẳng qua là những linh dược trong dược viên này đều có định số, đệ tử Vân Thanh Phong ta chỉ phụ trách trông chừng mà thôi. Cuối cùng cũng phải nộp lên cho La Chân Điện, tổn thất này không thể để bên ta một mình gánh chịu, ngươi bỏ ra 20 vạn linh thạch là tốt rồi. Thanh Dực Uyên cấp 9 cũng vừa bay tới, nghe vậy thì kêu lên một tiếng mang theo ý chê cười rõ ràng. Nhạc Vũ nghe cũng không hiểu, bất quá cô cháu gái Chu Đồng của Chu Húc thì cười khúc khích nói, Thanh Ly sư thúc tổ nói, ngay cả ta cũng muốn lấy lòng Sơ Tam, lão đầu ngươi là thứ gì cũng dám đi chọc nó. Chu Húc giận tím mặt, đang muốn gõ đầu Thanh Ly nào ngờ bị linh sủng của mình quạt cánh một cái bay ra ngoài hơn trượng mới đứng vững. Sau đó đỏ mặt tía tai lao vào đánh nhau với Thanh Dực Uyên. Động tĩnh sau đó, Nhạc Vũ cũng không còn tâm tư đi xem, chỉ nhìn Sơ Tam không trước mắt. Trong thời gian này, đám người Nông Dịch Sơn cùng Cung Trí đã rối rít tìm đến, thêm cả Vu Duy cùng Phong Vân đang bế quan. Nhạc Vũ thầm buồn cười, linh sủng mình nuôi dạy này lại được tông môn coi trọng hơn cả bản thân. Mắt thấy Kiếp Vân hội tụ càng ngày càng mạnh, Nông Dịch Sơn nhíu mày nói, lần này Kiếp Vân lớn, xem ra ít nhất cũng là bát trọng lôi. Nơi này không phải là chỗ độ kiếp thuận lợi. Chư vị sư thúc, xương sư đệ, cùng ta liên thủ để chuyển càn khôn. Mấy người Cung Trí Mạc Quân nghe vậy đều mím miệng đánh ra một đạo pháp lực. Sau đó một thoáng, Nhạc Vũ liền cảm giác thiên địa đại biến. Cẩn thận nhìn lại thì đã đi ra ngoài mấy chục dặm ngoài Thủy Hàn Phong. Linh lực nơi này ước chừng gấp đôi trong dược viên, tinh thần Sơ Tam quả nhiên đại chấn, kêu lên một tiếng nhẹ để tỏ lòng biết ơn. Nơi này chính là chủ mạch của Quảng Lăng Sơn, có thể cho phép Sơ Tam độ kiếp ở đây còn hơn cả nhiều tu sĩ kim đan trong tông môn. Nhạc Vũ cũng hơi an tâm, lúc này Kiếp Vân cũng theo sát ngày càng thịnh, tuy không bằng 3 tháng trước nhưng vượt xa yêu thú cấp 5 độ kiếp. Yêu thú cũng giống như tu sĩ nhân loại, cùng có mười mấy loại lôi kiếp, thấp nhất chính là tử hồn lôi. Mỗi một tầng lôi kiếp thì uy lực phải gấp mấy lần tầng trước. Yêu thú cấp 6 bình thường tối đa cũng chính là 6 tầng lôi kiếp. Lôi kiếp thần thú cho dù mạnh hơn cũng chỉ là 7 tầng, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay thì chắc 8 tầng lôi kiếp cũng chưa dừng lại. Nhạc Vũ không khỏi hơi hối hận, thầm nghĩ nếu là sớm biết Sơ Tam sẽ đến mức độ này thì lúc trước cũng không cho nó ăn nhiều linh dược như vậy. Qua 7 năm, hắn đã coi Sơ Tam như người nhà, bình thường cũng không tình nguyện để nó mạo hiểm. Vào lúc này, tầng lôi kiếp thứ nhất đã giáng xuống. Bất quá với thân thể không ngừng được Nhạc Vũ cường hóa của Sơ Tam thì lôi điện như thế này chỉ như gãi ngứa, liên tục đến 4 tầng nó vẫn lười nhúc nhích, đến khi tầng thứ 5 mới lộ vẻ chú ý. Sắc mặt mọi người vây xem đã đều lộ vẻ ngưng trọng, mây đen trong không trung vẫn không hề có dấu hiệu tiêu tán, hiển nhiên số lượng lôi kiếp đã cao từ 9 tầng trở lên. Sương Băng Hồng hít sâu một hơi, đem bộ kia thất thải bảo sắc kỳ ném ra bốn phía, bố trí tụ linh trận quanh người Sơ Tam. Nghiêm Chân cũng cau mày đem 12.000 cửu sách huyền hạo thiêm tạo thành một linh trận lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt có thêm 2 tầng lôi kiếp trôi qua, trên người Sơ Tam rốt cục xuất hiện vết thương, lông mao màu vàng lả tả rơi xuống. Chẳng qua khi vết thương khép miệng lại thì lại có nhiều lông mao lấp lánh mọc ra dài hơn. Nhạc Vũ đang khó hiểu thì Chu Húc bên cạnh đã hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là thay lông vũ, không trách được phải 9 tầng tử hồn lôi. Hôm nay xem ra Sơ Tam đã không việc gì, hại chúng ta lo lắng vô ích một cuộc. Nó đang dùng lôi lực tương trợ để lột xác. Đây chính là lột xác. Nhạc Vũ cau mày nghĩ tới đúng là trong sách có mô tả những hiện tượng như vậy, ví như yêu xà lột da, hải thú thay vảy. Đây là hiện tượng yêu thú thức tỉnh huyết mạch, đạt tới giới hạn nhất định, giai vị đề thăng, nếu đột biến có thể thành yêu thú hoàn toàn khác, ví dụ như cá hóa rồng, rắn biến thành ly dao. Bản thân Sơ Tam đã là thần thú hạ vị, nếu tiến thêm một tầng nữa thì chân chính coi là khổng tước mà không phải là bàng chi. Tên tiểu tử này thật là có phúc khí, mặc dù còn chưa tiến vào trung giai thần thú nhưng chỉ là do còn nhỏ mà thôi. Đợi đến cấp 7 nhất định có thể vượt qua, nếu không hôm nay đã có thể xưng là ngũ sắc kim hoàng tước. Chu Húc cảm thán một tiếng, vừa vui mừng vừa có ý mất mát. Tiểu Vũ, ta vốn lo lắng Sơ Tam rơi vào tay ngươi nhưng hôm nay coi như an tâm rồi. Thuật nuôi thú của ngươi so ra không kém ta bao nhiêu, có thể đứng thứ 2 trong tông môn. Cũng không biết rốt cuộc ngươi sử thủ đoạn gì mà tên tiểu tử này có thể tiến một bước lớn như thế. Bên kia Thanh Ly lại hừ hừ, Chu Đồng cũng kịp thời thuật lại nói, nó nói ngươi thật không biết xấu hổ, tự mình dát vàng lên mặt, nhạc sư huynh so với ngươi mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, đệ nhất trong tông môn phải là nhạc sư huynh mới đúng. Chu Húc lườm một cái nhưng cũng không nổi giận mà chỉ nhìn Sơ Tam suy nghĩ. Đến tầng lôi kiếp thứ 7, trên người Sơ Tam bị bóc ra từng mảng huyết nhục lông vũ lớn hơn nữa. Bất quá có linh khí bổ sung nên khôi phục cũng cực nhanh. Qua đến tầng lôi kiếp thứ 9 thì thân hình Sơ Tam đã đại biến. Lông vũ toàn thân lấp lánh như ngọc lưu ly, thân hình giống khổng tước đến 9 phần. Bất quá vẫn bảo lưu mũ phượng, hiển nhiên là huyết mạch phượng hoàng sau lần lột xác cũng không bị bài xích. Chờ cho kiếp vân tan hết thì Sơ Tam khẽ vẫy thân rồi đắc ý hướng lên trời ngao một tiếng, hài lòng bay trở về bên người Nhạc Vũ. Đám người Nông Dịch Sơn thấy thế cũng đều lộ vẻ vui mừng. Duy chỉ có Sương Băng Hồng đi tới bên cạnh Nhạc Vũ lạnh lùng nói. Hôm nay Sơ Tam huyết tính chưa đầy, ngươi không thể quá mức chiếu cố. Lần sau lôi cấp nhất định sẽ không còn là tử hồn lôi dễ dàng như vậy. Nhạc Vũ hơi run sợ, nhớ tới gần đây giả tính và kỹ xảo chiến đấu của Sơ Tam quả thật chưa đầy, quá mức lệ thuộc vào hắn. Chẳng qua thần thú bậc này nếu thả tự do, đừng nói là hắn không yên lòng, tông môn cũng chắc chắn ngăn cản, ở ngoài Quảng Lăng Sơn quả thật không thể bảo đảm an toàn. Nếu muốn tiến hành rèn luyện phương diện này cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Sương Băng Hồng nói xong câu này liền xoay người rời đi. Thần thú vây quanh Vân Thanh Phong để che chở cũng kêu to tựa như chúc mừng, còn có 2 vị biến thành hình người cười dài. Sơ Tam lại càng đắc ý, cố ý khoe khoang. Quang hoa quanh người tăng mạnh, tế lên một đạo ngũ sắc thần quang trà lên một chỗ của linh trận cấm chế khiến nó dao động dữ dội. Nhạc Vũ đang cảm giác phiền não cũng bị đánh thức, nhất thời cũng quên trách cứ Sơ Tam mà nhìn chằm chằm vào phần đuôi của nó. ở đó là tầng thứ 3 của ngũ hành phù trận. Bất quá lại không phải là 300 mà là 900 linh phù. Ngoài ra hai tầng phù trận bên trong cũng nhiều hơn 150 đạo linh phù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Nhật Nguyệt Ngũ Luân trở về từ Thủy Hàn Phong. Nhạc Vũ liền báo cho Đoan Mộc Hàn sau đó quay về đại diễn phủ tạm thời để xuống hết thảy. Đóng cửa tìm hiểu tiến hóa bộ ngũ hành linh phù của ngũ sắc thần quang của Sơ Tam. Chuyện này đối với hắn hiện giờ còn quan trọng hơn cả chuyện kết đan. Sau hai ngày, Nhạc Vũ cũng lâm vào trầm tư, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cấu thành của linh phù cũng đơn giản, chỉ cần để cho Sơ Tam liều mạng là có thể mở ra ngũ sắc thần quang tức khắc. Ngoài ra hắn cũng có dự cảm, nếu 210 ngũ hành linh phù này dung nhập vào đến đan điền của mình thì nhất định có thể thành công khiến cho phù trận hình cầu kia kết thành kim đan. Nhưng vấn đề là tổ hợp 108 linh phù bên ngoài, với kinh nghiệm của hắn trước kia thì trừ khi nội tức hiện giờ của hắn tăng gấp đôi mới có thể dung nạp được. Trong 9 tháng này, chân khí hỗn nguyên ngũ hành của mình đã tích lũy được hơn 5-6 lần. Bất quá muốn dung nạp tầng linh phù thứ 3 này chắc vẫn còn thiếu xa. Cho dù thế nào, cũng cần thêm ít nhất 8 tháng cho tới 1 năm nữa. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, quyết định trước hết phải thí nghiệm để quan sát. Đầu tiên là đem 2 tầng gia tăng thành tổng cộng 300 đạo linh phù. Điều khiến hắn vui mừng là việc này không mất quá nhiều thời gian. Cũng như trước kia, chỉ cần một tổ hợp 5 cái mới vừa ngưng kết thì đã được phù trận hình cầu tự động dung nạp. Điều khiến hắn sầu não là cứ sau khi một tổ hợp linh phù hình thành thì phù trận hình cầu kia lại mở rộng ra ngoài thêm một chút. Đợi đến khi 300 linh phù hoàn toàn tạo xong, nội tức vừa khó khăn tụ tập trong cơ thể hắn lập tức bị thu nạp vào, thể tích phù trận hình cầu lại tăng lên thêm mấy lần. Nhạc Vũ thầm thở dài, tiếp tục bắt đầu tầng thứ 3 của phù trận. Tầng này phải cần hỗn nguyên chân khí số lượng lớn. Quả nhiên Nhạc Vũ mới miễn cưỡng làm ra 30 tổ hợp thì chân khí hỗn nguyên trong kinh mạch đã chỉ còn chưa đầy 3 thành. Nhạc Vũ cũng không dám tiếp tục, nghĩ thầm dù gì mình cũng phải lưu lại chút pháp lực đối địch. Bất quá xem tình hình hiện giờ thì vẫn cảm thấy lạc quan, nói không chừng từ 8 tháng đến 2 năm nữa là có thể. Thoáng qua chút thất vọng nhưng sau đó hắn lại cười tự giễu, mình hiện giờ đã mạnh hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu. Từ lúc 12 tuổi cho tới giờ chỉ mới 5 năm, tốc độ này đã đủ để kinh thế hãi tục. Người khác 200-300 năm mới có thể hoàn thành như vậy, bản thân chỉ mười mấy năm đã làm được, như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu là có thể luyện chế đan dược cao cấp hơn thì cũng có thể hoàn thành nhanh hơn. Bất quá con đường này hiện giờ là căn bản đoạn tuyệt. Tu sĩ cao cấp sở dĩ không dùng đan dược ngoại trừ việc không thể loại bỏ hoàn toàn độc chất thì còn ở tâm ma. Nếu sử dụng quá nhiều có thể sẽ hấp dẫn những vực ngoại thiên ma tập kích. Cho nên những đan dược cao cấp tuy là mê người nhưng đối với những tu sĩ địa giai như bọn họ mà nói tự thân nỗ lực mới là tốt nhất. Hiện giờ thất phẩm linh đan đối với Nhạc Vũ đã không có tác dụng gì. Về phần những thứ cao cấp hơn như lục phẩm ngũ phẩm, trước lúc chưa tự tin đối phó tâm ma, Nhạc Vũ cũng không chuẩn bị đi luyện chế. Cũng được, dù sao là trong vòng một năm, tuyệt không thể kết đan. Như vậy trước lúc độ kiếp mình sẽ làm căn cơ vững chắc hơn một chút. Không biết sau khi lực lượng thân thể rèn luyện lên đến 160 thạch lực thì khi độ kiếp sẽ xuất hiện tình hình gì. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Nhạc Vũ nhất thời lóe lên sắc nhọn. Trong thoáng chốc đã bình ổn tâm cảnh, mở lại động phủ khôi phục cuộc sống như thường. Thời gian bế quan của hắn mới chỉ 4 ngày, Đoan Mộc Hàn cũng không lấy làm kinh ngạc, vẫn cứ đều đặn mỗi sáng mỗi chiều dùng Chu Lệ kiếm đánh tới. Còn bên chỗ Xương Băng Hồng sau khi gặp lại cũng hơi hơi động dung, tu vi ngươi tựa hồ lại có tiến nhanh, hình như đã có sở ngộ với việc kết đan. Nhạc Vũ hơi kinh hãi. Hắn sớm biết sư thúc tổ này của mình tuệ nhãn như đúc nhưng không ngờ lại tinh tường như vậy. Bất quá ở trước mặt Xương Băng Hồng thì chuyện này vốn không cần giấu giếm. Nhạc Vũ lập tức gật đầu nói, ước chừng còn có một năm rưỡi nữa thì đệ tử hẳn là có thể thành công kết đan. Nghe được lời ấy, Tào Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn. Xương Băng Hồng trầm ngâm chốc lát, trên mặt lần đầu tiên nở nụ cười, một năm rưỡi sao? sớm hơn ta dự đoán 1 năm. Vũ Nhi, tuy ta hận ngươi không kết đan ngay bây giờ mới thỏa đáng, nhưng người tu hành chúng ta tối kỵ gấp gáp mà cần một chữ ổn. Hiện giờ ngươi vững vàng là tốt, chờ 2-3 năm nữa sẽ thành, đừng để ý đến bọn ta. Nhạc Vũ cảm động, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng không nguyện thấy Sương Băng Hồng lúc đó vẫn lạc. Trưởng bối trên thế gian này người làm hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, ngoại trừ Nhạc Trương thì cũng chỉ có người trước mắt này mà thôi. Chẳng qua chuyện tu hành mặc dù không có trưởng bối mong đợi, hắn cũng sẽ không dễ dàng để mình phung phí thời gian ở cảnh giới này quá lâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ bất giác nhìn sang Tào Vấn, vị sư thúc chắc cũng đã chuẩn bị rời động, đây cũng là cơ hội mà hắn mong đợi. Nhạc Vũ từ lâu vẫn mong muốn đi xuống tầng thứ 5 của Thiên Tiên Quật, nơi chứa các thi thể của tu sĩ Nguyên Anh nhưng chưa được. Hiện giờ vì nguyên nhân Tào Vấn chuẩn bị độ kiếp mà nhân thủ không đủ chính là một cơ hội. Hơn nữa rất có thể đây là cơ hội duy nhất của hắn. Dù sao thời gian chịu phạt của hắn ở Thiên Tiên Quật cũng chỉ là 10 năm mà thôi, hiện giờ đã được gần một nửa. Tuy vì nguyên nhân chân khí chưa đầy mà nhất thời Nhạc Vũ không có khả năng vấn đỉnh kim đan. Bất quá chỉ sau 1 tháng đã có một chuyện vui ngoài dự kiến đã khiến tâm trạng của hắn lại thêm phấn chấn. Vào ngày hôm đó hắn đang rèn luyện Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền thì đột nhiên cảm thấy Diễn Thiên Châu sau gáy lại một lần nữa điên cuồng thu nạp linh lực thiên địa, ngay sau đó toàn thân chấn động. Đầu tiên Nhạc Vũ cảm thấy khó hiểu, sau đó nhớ lại tình hình lúc kiếp trước khi hệ thống phụ trợ trí năng lên cấp tựa hồ cũng giống vậy. Nghĩ đến đó hắn lập tức cảm thấy vui mừng, tình huống này chắc chắn là thống phụ trợ trí năng tiến hóa, đang trong quá trình phân giải để tổ chức lại. Dùng hồn thức xâm nhập vào trong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ càng thêm kinh ngạc, trong thế giới này mơ hồ đã có màu sắc. Nhạc Vũ thấy được biến hóa này thì cũng thầm kỳ quái. Chẳng lẽ nguyên nhân là mình sắp xem xong kinh sóc các? Điều này hình như không đúng. Đúng ra thì Diễn Thiên Châu bắt đầu tiến hóa mạnh sau khi sơ tam độ kiếp. Chẳng lẽ là do những linh phủ của ngũ sắc thần quang? Nhạc Vũ nhớ lại, Diễn Thiên Châu bắt đầu ngưng kết khi sơ tam học được ngũ sắc thần quang tầng thứ nhất được 1 tháng. Sau đó khi nó trải qua lôi kiếp 4 cấp thì Diễn Thiên Châu quả thật trải qua 2 lần tiến hóa lớn. Một lần là khi tạo thành 300 đạo linh phù, một lần là khi hình thành tầng thứ 2 của ngũ hành phù trận hình cầu. Theo truyền thuyết, ngũ sắc thần quang của Khổng Tước chính là một chút tiên thiên hỗn độn khí phân hóa thành ngũ hành được Khổng Dật chân nhân lúc ấy còn chưa khai mở linh trí lấy được. Từ đó ngộ ra thần thông truyền thừa cho đời sau, nói không chừng trong đó bao hàm bí mật của thế giới hồng hoang. Nỗi đau đớn chỉ kéo dài chừng một khắc rồi ngừng hẳn. Nguyên nhân là bởi vì hệ thống trí năng của Nhạc Vũ đã ở thế hệ thứ 7, nếu thật sự hoàn thiện thì thậm chí không có một chút đau đớn. Nhạc Vũ tiếp đó dùng năng lực phân tích để tìm hiểu toàn diện cơ thể, phát hiện những tế bào của hệ thống trí năng đã có rất nhiều điểm giống với kết cấu của linh phù, còn lại cũng không có gì thêm. Một điểm nữa là sự tương tác khống chế của cơ thể với linh lực thiên địa giờ cũng tăng hơn, cơ nhục lại càng bền bỉ. Nhìn qua như không có quá nhiều biến hóa nhưng Nhạc Vũ lại hết sức mừng rỡ. Hắn biết rõ chỗ tốt của việc hệ thống trí năng tiến hóa không chỉ đơn thuần như vậy. Thích ứng hoàn toàn với thế giới này chỉ là một phương diện, năng lực tính toán và lý giải thế giới gia tăng mới là thu hoạch lớn nhất. Lúc này hắn hận không được xông về trong động phủ thử tính toán một linh trận. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đè nén được vọng động. Rốt cuộc năng lực tính toán thế nào thì đợi đến chiều đến chỗ Sương Băng Hồng sẽ biết rõ. Trước mắt cũng chỉ có vị sư thúc tổ này mới có thể ép ra được tiềm lực tính toán lớn nhất của hệ thống trí năng. Trong thời gian còn lại của nhật trình hôm nay hắn còn dành cho việc khác. Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu tập luyện Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, được một lát ngũ tạng của hắn bắt đầu phát ra thanh âm như sấm sét. Thái Ất Trường Sinh Quyền luyện là để luyện ngân cốt huyết nhục, còn Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền là để rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Thu nạp lực lượng của Nhật Nguyệt, thôi động 3 vòng, lấy ngũ tạng làm vòng mặt trời, lục phủ làm vòng mặt trăng, Nhật Nguyệt luân chuyển, ngũ hành luân hồi, rèn luyện nội tạng. Lâu ngày có thể khiến cho ngũ tạng lục phủ thân thể con người từ từ cường tráng. Đánh xong một bộ quyền, trên trán Nhạc Vũ đã lấm tấm mồ hôi. Bất quá ngay sau đó hắn nhìn về phía trước, theo bản năng lấy Phượng Loan kiếm cùng Bi Âm đao từ trong nhẫn chữ vật ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Tử Vân Tiên Phủ. Đúng vào lúc này, thần thức Nhạc Vũ cảm giác được hai đạo đao kiếm đang nhanh chóng bay đến động phủ của hắn, một người trong đó không ngờ lại là Lý Nại Lạc. Sau lần so đấu ở tông môn, Lý Nại Lạc cũng không bởi vì nguyên nhân không tham dự mà mờ nhạt đi, ngược lại thanh danh càng thêm lừng lẫy. Quảng Lăng Tông từ trên xuống dưới, phẩm là những tu sĩ có chút danh tiếng đều bị hắn khiêu chiến qua một lần, ngay cả một vài vị sư thúc tổ thành danh nhiều năm cũng không trốn thoát, xem như ác danh vang xa. Người này đến đây tìm hắn, ngoại trừ để khiêu chiến thì Nhạc Vũ cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Bất quá làm hắn do dự là người đi sau Lý Nại Lạc. Hắn rất quen thuộc kiếm quang màu lam kia, chẳng phải chính là Trầm Như Tân. Sao hai người này lại có thể tụ cùng một chỗ? Nhạc Vũ kỳ quái. Bất quá vẫn là cầm Bi Âm đao lên chuẩn bị thôi diễn. Ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm tuy mạnh mẽ nhưng để giải quyết nhanh gọn địch thủ thì lại không thể bằng một thức Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao của hắn sáng chế. Nếu hắn thật sự muốn tìm người tôi luyện đấu pháp thì cũng chỉ tìm đánh với những nhân vật như Đoan Mộc Hàn cùng Nghiêm Hạo. Kiểu đối thủ đã rơi xuống một cấp như Lý Nại Lạc không làm hắn nổi hứng thú. Bất quá khi hắn vừa chạm đến chuôi đao thì Lý Nại Lạc bên kia đã lúng túng lên tiếng. Uống rượu tán gẫu, Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, nghĩ thầm với phong cách hành sự hai năm qua của Lý Nại Lạc thì điều này sao có thể. Đúng vậy, đã sớm muốn tụ tập với Vũ Sư Vinh, chỉ là chưa có dịp, nhân tiện có Trầm Sư Vinh tới đây tìm ngươi, ta liền mặt dày theo tới. Lý Nại Lạc vừa nói thì kiếm quang đã đến trước mặt Nhạc Vũ, sau đó cười hì hì đưa ra hai chai Quảng Lăng Tửu, nói vẻ lấy lòng, Tư và Sư Vinh đệ ngươi tuy không cùng một núi nhưng vẫn là nhất mạch của trưởng giáo chân nhân, phải nên gần gũi mới đúng, đánh đánh giết giết nhiều cũng không tốt. Sư tổ biết lại không vui. Nhạc Vũ chỉ cười không trả lời, quay sang Trầm Như Tân thi lễ, sau đó mới mở miệng hỏi, mấy tháng trước chẳng phải Lý sư đệ đã nói lần sau sẽ tới tìm ta lãnh giáo sao? Ta còn tưởng rằng sư đệ tới đây vì ước hẹn. Hắc hắc, chỉ nói đại thôi, Vũ sư huynh đừng chú ý. Lý Nại Lạc trả lời qua quýt rồi đột nhiên thi lễ thật sâu với Nhạc Vũ. Mấy tháng trước Vũ Sư Vinh đã có thể đơn thân đánh chết Công Dương Anh, ta đến giờ vẫn không nắm chắc nửa điểm, chênh lệch với Sư Vinh đã như một trời một vực. Tìm đối thủ thực lực tương đương hoặc là hơn một chút thì còn gọi là tỉ thí tôi luyện, nhưng nếu đối thủ vượt xa thì chính là tự rước lấy nhục rồi. Nhạc Vũ vừa kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền nghe Lý Nại Lạc cười hắc hắc nói, nếu ngày sau Nạc Lạc có may mắn, tu vi tiến thêm một bước, tự hỏi đủ tự tin thì lại tìm sư huynh tỉ thí một phen. Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, cũng có mấy phần thích thú với người sư đệ này. Sau đó ra lệnh cho mấy đạo đồng trong phủ dọn ra một cái bàn trong tiểu đình của động phủ, dâng lên chút linh quả và thức ăn rồi dẫn hai người ngồi xuống. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Trầm Như Tân liền cười nói, còn chưa chúc mừng sư đệ. Gần đây tu vi tiến nhanh, nhất cử tiến vào dung hợp kỳ đỉnh phong, chuẩn bị kết đan. Còn phải chúc mừng sư huynh mới đúng chứ. Nhạc Vũ cười khẽ, nhìn hai người một cái. Hôm nay sư huynh cũng đột phá đến dung hợp kỳ, ngay cả Lý sư đệ cũng có đột phá. Ta so ra thật không bằng, chẳng qua chỉ nhờ vào lực lượng của trưởng bối. Cùng vui cùng vui. Bất quá ta có thể có thành tựu hôm nay còn phải cảm ơn ân huệ của Vũ sư đệ, Như Tân này khắc sâu trong lòng. Không tiện nhiều lời trước mặt Lý Nại Lạc, Trầm Như Tân cười ha ha một tiếng sau đó nghiêm mặt nói, lần này tới tìm sư đệ thật ra là để báo cho ngươi một đại sự. Không biết sư đệ đã nghe nói qua Tử Vân Tiên Phủ. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát, được sự trợ giúp của hệ thống phụ trợ trí năng tìm ra cái tên này thì chăm chú nhìn lại Trầm Như Tân. Tử Vân Tiên Phủ là động phủ của Tử Vân đạo nhân lưu lại từ thời Hồng Hoang. Cũng may là do hắn đọc thông vạn quyển, đổi lại là đệ tử khác của Quảng Lăng Tông nhất định sẽ mờ mịt không biết. Tử Vân đạo nhân ở thời đại Hồng Hoang cũng chỉ là một thái ất chân tiên nho nhỏ không đáng kể, Song hiện giờ khi hồng hoang vỡ nát cũng khiến rất nhiều người nhìn lên. Theo như những gì mà Nhạc Vũ đọc trong tạp thư thì năm đó Tử Vân đạo nhân trước lúc hồng hoang đổ vỡ đã chọn Bắc Hoang làm chỗ đặt đạo trường. Rất nhiều tu sĩ Quảng Lăng Tông đều suy đoán Tử Vân tiên phủ này nằm trong Bắc Hoang, dĩ nhiên cũng chưa từng có bằng chứng. Nhạc sư đệ quả nhiên bác học, chính là này động phủ Tử Vân đạo nhân lưu lại. Trầm Như Tân vẫn ngưng trọng, ước chừng nửa tháng trước, có mấy tán tu phát hiện ở bên dãy núi Thương Duyên phía Bắc hình như có lối vào Tử Vân tiên phủ, chẳng qua đến nay vẫn còn chưa chứng thực. Lý Nại Lạc nghe vậy nhất thời sẩy tay, thiếu chút nữa đánh rơi chén rượu. Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ cảm thấy kỳ quái sao Thượng Ngạn và Lệ Duy không báo tin này cho hắn. Đến lúc này chắc tin tức đã chấn động cả tu chân giới. Bất quá sau đó chỉ nhìn tình hình Lý Nại Lạc, Nhạc Vũ cũng biết tin tức này chắc chưa truyền ra. Trong lòng kinh ngạc, dãy núi Thương Duyên hình như là địa bàn của Thái Huyền Tông. Đúng là như thế, cho nên nói chuyện này kỳ lạ. Trầm Như Tân gật đầu nói, mấy tán tu sau khi phát hiện thì bị Thái Huyền Tông phong tỏa tin tức. Trong tông ta có tin tức từ chỗ khác. Hôm nay tuy là tạm thời đè ép không động, bất quá sẽ có hành động. Nếu là giả thì thôi, nhưng nếu thật sự là Tử Vân tiên phủ, tông ta vốn không thể nào để cho Thái Huyền Tông độc chiếm chỗ tốt. Nhạc Vũ nghe vậy cũng không bất ngờ, Lý Nại Lạc ngạc nhiên nói, đây là đương nhiên. Bất quá ta nghe nói cấm chế do tiên nhân bậc này thiết kế phần lớn vượt qua phẩm cấp của bất kỳ linh trận nào đương thời. Thường thường có thể duy trì ngàn vạn năm, với thực lực của chư tông ta chắc không phá nổi. Vậy cũng chưa chắc. Trận pháp do Thái Ất Chân Tiên thiết kế, đừng nói Bắc Hoang mà ngay cả chư phái Đông Thắng Thần Châu hợp lực, cũng chưa chắc có thể phá giải. Vô số tu sĩ đại thừa đã bỏ thời gian mấy ngàn năm cũng chưa được. Trầm Như Tân dừng lại, nhìn hai người một cái. Vào thời hồng hoang, những linh trận của tiên nhân trong động phủ thường thường cũng sẽ lưu lại chút ít sơ hở. Những trưởng bối cảnh giới nguyên anh trong tông môn khó có thể đi vào, nhưng với chúng ta mà nói, cũng là chưa chắc. Nhạc Vũ chau mày, hắn nhớ trong sách có nói đúng là những tán tu thời thượng cổ thường dùng cách này để thu đồ đệ. Nếu có thể thông qua linh trận, đó chính là có tiên duyên. Khi đó linh dược dư thừa, lại không có tâm ma quấy nhiễu, cánh cửa tu chân coi như mở rộng, hết thảy đều trông vào một chữ duyên. Bất quá chuyện này không liên quan với hắn. Trong một năm rưỡi nữa, Nhạc Vũ chỉ chú trọng vào chuyện kết đan. Hắn đang còn suy nghĩ thì nghe Trầm Như Tân lại nói, chúng ta cũng đừng nghĩ tới chỗ tốt bên trong Tử Vân tiên phủ. Bất quá chỉ cần một phần vạn dược viên bên ngoài thì cũng đủ để khiến thanh thế tông môn đại chấn. Trầm Như Tân còn chưa dứt lời, Lý Nại Lạc liền cười nói, không trách được Trầm Sư Vinh bảo ta tới. Nếu có quá nhiều người vào Tử Vân tiên phủ sợ rằng dẫn phát linh trận cấm chế, các tông chỉ có thể chọn lựa đệ tử tinh anh đi trước. Đệ tử tinh anh đời thứ tư trong tông môn cũng chỉ có 3 người chúng ta mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thêm trưởng tôn Tử Vận là ta hơi để mắt. Thật ra thì ta hôm nay cũng có chút mong đợi. Nếu có thể lấy từ đó chút ít tài liệu cho Diên Thọ Đan cùng Huyền Hạo Đan thì có thể khiến cho sư tổ mơ tưởng trường sinh. Nhạc Vũ vốn không hăng hái nhưng nghe hai người nói vậy thì lại khẽ chấn động nhìn sang. Những thứ khác có thể không khiến hắn để ý nhưng sao không ngó tới Diên Thọ Đan cùng Huyền Hạo Đan. Ngay sau đó nghe Trầm Như Tân cười lạnh, đừng cao hứng quá sớm. Chuyện này không sớm không muộn mà khiến chư tông cùng động thủ. Nếu bảo trong đó không có gì thì ta quả quyết không tin. Nhạc Vũ nhấp một ngụm rượu, yên lặng không nói. Thầm nghĩ vô luận chuyện này rốt cuộc là Thái Huyền Tông ném đi ra cây cỏ cứu mạng hay không thì Tử Vân tiên phủ hẳn cũng có chút đồ. Nông Dịch Sơn cùng mấy vị trưởng bối là nhân vật tinh minh bậc nào. Nếu là Thái Huyền Tông làm bộ, bọn họ sao có thể nhìn chưa ra. Sau đó mấy người tiếp tục bàn về một số điểm khó khăn trong tu hành và ngự kiếm thuật. Qua một canh giờ, hảo cảm của Nhạc Vũ đối với Lý Nại Lạc cũng tăng nhiều. Người này ăn nói không có tàng tư, rất nhiều ngự kiếm quyết đối với Nhạc Vũ cũng rất có khêu gợi mà phương thức dạy dỗ thực chiến của Đoan Mộc Hàn không tới. Hắn cũng cảm động nên tận lực giải thích những vấn đề mà đối phương lĩnh giáo.